Truyện Bản sắc lưu manh. Tác giả Lạnh Hương Trần. Chương 2. Phó Kiệt đột nhiên vươn tay tháo cái kính buồn cười trên mũi của người trước mặt xuống. Đột nhiên, lúc nhìn thấy khuôn mặt dưới cái kính dày cộp, Phó Đại Thiếu Gia khiến tức trầm trại vẫn là không nhịn được, phát ra một tiếng tán thưởng. Một khuôn mặt xinh đẹp cỡ nào à? Tựa như búp bê trong tủ kính vậy. Trong đôi mắt to tròn màu hổ phách ngập đầy nước, sạch sẽ trong suốt giống như một con suối sâu không thấy đáy. Lông mi vừa cong lại vừa dài, lúc chớp mắt giống như một đôi cánh bướm màu đen. Làn da trắng gần như là trong suốt ở dưới nắng mặt trời, nó sáng bóng tựa như một viên trân châu nhẵn nhụi, trắng nõn mọng nước, làm cho người ta hận là không thể nào cắn lên trên đó một ngụm. Mà cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt dưới cái mũi xinh đẹp kia lại bởi vì bỗng nhiên bị lấy mất đi mắt kính mà kinh ngạc hé ra, hơi hơi thở dốc, lại còn hơi lộ ra cái đầu lưỡi đỏ tươi bên trong. Nhìn xem là như thế nào lại mê người như vậy à? Tiểu tử này sao bộ dáng lại tinh trí đáng yêu như vậy chứ? Ngay cả bạn gái là qua hậu giảng đường kia của hắn ta so ra đều là kém dung mạo với đôi kính của tiểu tử này nha. Phó Kiệt nhìn không được mà khẽ thở dài. Nếu như đối phương chính là một cô gái, phỏng chỉ là hắn ta sẽ sớm không nhìn được có dục vọng âu yếm rồi. Mà Lý Tuấn thì mờ mịt không biết phải làm sao, là chỉ có thể luống ca luống cuống tay chân đứng ở tại chỗ. Nè, ta nhìn không thấy. Nè, đến đây đi, nhắm mắt lại, ta đây giúp cậu cho. Phó Kiệt ỉ vào cái ngoại hình thân thiết sang sảng dưới nắng mặt trời của mình, giống như một cái con đại hôi lang giang đang dụ dỗ cái con tiểu hồng mạo. Tiểu tử này sao lại như vậy chứ, đang như vậy chứ? Nhìn thấy Lê Tuấn trước mặt nhu thuận nhắm cái đôi mắt to tròn mà hổ phách ghi lại, hình thể nhỏ gầy chỉ cao tới bả vai của mình thôi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, Phó Đại Thiếu Gia kia thật đúng là muốn không có để ý tới cái giới tính của đối phương mà thật cẩn thận âu yếm. Ngô, một vài cái tia nắng tinh nghịch xuyên thấu qua cái song cửa cũ nát rọi thẳng vào trong mí mắt của thiếu niên tuấn mỹ đang nằm trên giường, khiến cho hắn ta không thể nào không tỉnh ngủ. Cùng mẹ nó. Thiếu niên đưa tay che lại cánh nắng chói chang, vừa mới tỉnh cái đôi môi tuyệt đẹp đã phun ra một câu bắn chửi. Hắn có cái đầu con người giả tính lợi hại, khuôn mặt đường quàng, vài cái sợi tóc màu đỏ sậm rơi tán loạn ở trên trán, trên người chỉ mặc một cái chiếc quần lót màu đen, lộ ra thân hình cao lớn mà kiện mỹ, mỗi khối cơ thể đều rắn chắc và cường hãn, đường cong cơ thể rõ ràng, khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ biến nhát gợi cảm, càng làm ra một cái vẻ ngoài của hắn ta thêm phần cuồng dã. Hắn ta sải bước xuống giường, rồi túm lấy cái thắt lưng, mắt có một chút nhập nhèm, mà nhìn lại cái quang cảnh hiện tại của mình. Phòng ở đây, đúng là đồ rách nát mà. Thái độ ác liệt, tính cách ác liệt, nhưng mà ngủ ở cái nơi tồi tàn này, còn hơn là ở ngoài, bị đuổi giết cho một phen. Thật đúng là cái tên lưu manh hung ác mà. Mà vừa mới thanh tịnh, thì khu giác luôn dị thường bận cảm, chớp mũi của Lôi Đình hít sâu mấy cái để ngửi được cái mùi thức ăn thơm ngon. Hắn ta giống như cái con báo đang săn mồi theo cái mùi thức ăn mà đi đến phòng khách nhỏ hẹp cũ nát. Quả thực là trên bàn ăn đang bày ra cái bát cháo hoa thơm ngát cùng với cái đĩa dưa chua giòn rụm, làm cho người ta thèm đến nhiều cả nước miếng. Xoạt xoạt, hai ba tiếng đem mỹ vị trước mắt kia giải quyết xong, làm dịu cái bụng đói nãy còn kêu vang. Ăn uống no đủ xong, mới thoáng nhìn thấy cái góc bàn ăn có đặt một tờ giấy. Lôi Đình thực lịch tùy tiện mà cầm lên xem, lúc sau chỉ thấy khóe miệng lạnh khốc lệch ra, đem cái tờ giấy kia tùy tiện mà ném ra sau đầu. Thật sự là một cái tên thích chỏ mỏ mà. Bất quá không thể phủ nhận cái tài nấu ăn của cái tên bóng mắt vừa ngu mà là vừa quê này quả thật là không tồi. Một thân hình cao lớn kiện mỹ đi vào trong bút điện thoại công cộng. Lôi Đình nhấn một cái dãy số dài. Alo, là lão gia tử từ à? Là tôi đây, Lôi Đình. Tiểu Lôi à, không gặp phiền phức gì chứ? Lão gia yên tâm đi, còn chưa chết được đâu. Nè, chuyện của lão cha người đã phái người đo liệu rồi đó. Người cần gì là cứ nói với ta đi. Nếu lão gia tử đã có lời rồi thì ta đây cũng sẽ không khách khí. Ta muốn mượn lão gia tử vài người. Mượn người sao? Ta không có đâu. Bông qua tiểu lôi à, ngươi chắc là cũng hiểu rõ tính tình của lão gia tử ta chứ. ta không có làm việc mua bán lỗ vốn đâu. Cao già muốn những cái cơ hội để mà bắt chẹt sao chứ? Lôi Đình trong lòng cười lạnh, bất qua nói qua điện thoại, hắn ta vẫn dùng một cái ngữ khí cung kính mà trả lời. Lão gia tử à, ngài muốn gì, xin cứ nói thẳng đi. Chỉ cần Lôi Đình ta có thể, nhất định sẽ kính dâng cả hai tay. Tiểu Lôi à, ngươi có biết mỗi khi mà rảnh rỗi, ta thường tới cái khu Tây Quan để đánh bạc đó. Ở nơi đó, mẹ nó, công phu sư tử ngoạm sao? Hé miệng ra là đòi sòng bạc kinh doanh tốt nhất của lão ba. Lôi Đình tức giận, ngậm cái điếu thuốc lá, trong lòng lại đem 18 đời tổ tông của lão ta ra hỏi thăm cho nhiều lần. À, nếu đại gia tử thích cái khu đất phong thủy tốt ở khu Tây Quan kia, sòng bạc của lão ba ta coi như là tặng cho ngài, để làm lễ tạ ơn. Không biết ý của lão gia tử như thế nào chứ? Không hổ là một đứa con của A Bằng, sảng khoái à. Đầu kia điện thoại truyền đến cả một cái trận cười khang khang, tiếp theo là một trận ho khang làm bộ làm tịch. Nhưng mà đương nhiên, A Bằng coi như là quân đệ do một tay ta cất nhắc. Hiện tại hắn ta xảy ra chuyện, đối với quân đệ dưới trướng cũng đã giao để tốt rồi. Cho nên Tiểu Lôi à, làm việc gọn gàng một chút, cũng đừng để cho lão gia tử đây thất vọng à. Lão gia tử cứ yên tâm đi, lão bà ta cho dù có hèn nhát cũng là không thể để cho người ta giết dễ như thế được đâu. Lôi Đình đưa nửa cái điếu thuốc đến bên môi, đồng thời phun ra cái lời nói trầm thấp, khoe miệng cũng nhếch lên một cái đường cong lạnh khốc. Ở một cái biệt thự xa qua nằm trong vùng ngoại thành, căn phòng cẩn mật xuyên qua lưới sắt cao sao, mơ hồ có thể thấy được cái bóng người ở bên trong. Từ phía của biệt thự đều có gắn camera quan sát. Tên lão đại gai mắt kia trong giờ phút này vẫn còn đang ở quê nhà khoái quạt, nhưng mà do cái đám ăn hại như trương không có giết được cái thằng con của kẻ thù, làm cho vị lão đại này vô cùng giận dữ. Trên giường lớn xa qua có một đôi nam nữ, hai thân thể dây dừa giống như một con dã thú mà giao cấu. Một nữ tử thư đẹp kiêu diễm đang ở dưới thân của một cái tên béo mở trung niên nam nhân mà phát ra cái tiếng rên rỉ the thé, kêu đến như là bị cắt tiết đến sắp chết. Nam nhân to béo vừa đưa cái bàn tay thô lỗ xoa nắng cái bầu ngực căng trong mềm mại của nữ nhân kia, dương vật tím đen xấu xí cứ không ngừng trao vào trong cơ thể của nữ nhân, dầm dịch tràn ra nơi mà hai người đang kết hợp với nhau, phát ra âm thanh vô cùng dâm loạn. Cái miệng đầy mỡ của nam nhân thở gấp ở trên người của nữ nhân mà tung quanh ngang dọc làm trò hề, hai mắt tràn ngập cái dục vọng. Trong lúc mà hai thân thể đang quấn lấy nhau mây mưa kịch liệt ở trên giường, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng súng. Vài nam nhân khuôn mặt nghiêm túc nhảy qua tường cao ngất, đi như là vào cái chỗ không người. Động tác mau lẹ làm cho người bên trong chưa kịp phản ứng, một trận súng máy đã điên cuồng mà bắn phá ra. Nháy mắt đã đem những cái người chưa hồi phục tinh thần thành một đống cái tổ ong giò dẻ. Chỉ bằng vài động tác thôi đã đập gãy cái cánh cửa lớn. Mấy thằng cha một khắc trước vẫn còn cười hỉ hả đến không ngừng, trong nháy mắt đã biến thành một cái khối thi thể đẫm máu. Bằng bằng bằng bằng bằng, tiếng súng lớn bên ngoài tức khắc đã dọa cho cái cặp nam nữ mây mưa ở trên giường choáng váng. Dương vật của cái vị lão đại nào đó lập tức ngừng công kích. Ở dưới, nơi đó của nữ nhân dâm dịch chảy ra giàn giụa. Nữ nhân xinh đẹp ngây người một lát, ngay sau đó chính là một cái tiếng thét kinh quản sợ đến chói tai. Cầm mình lại cho tao, sợ bị người ta phát hiện sao hả? Lão đại vừa sợ lại vừa giận, nâng tay cho nữ nhân một cái tát, hốt quản mà để cái nữ nhân trên người xuống, vội vàng mặc lại quần áo mà nhảy ra ngoài cửa sổ. Còn mẹ đó, ở dưới cửa là một cái xác nằm chắn ngang. Vừa sợ lại vừa kinh, hắn ta bất chấp là đàn em sống hay chết, vẫn là giải thoát thân quan trọng hơn. Hắn ta vội và vàng vàng giống như cá lọt lưới, hoảng sợ như chó chết chủ, một tay dùng súng mà phá lưới đào tẩu. Bất quá thật là đáng tiếc, một chân của lão đại này vừa mới bước ra lóe lên một màn sáng lạnh, khẩu súng máy đã đặt ở trên đầu của hắn ta. Đừng nhúc nhích. Giọng nói lạnh như băng, phảng phất mang theo cái hơi thở của tư thần, vang lên ở sau lưng của hắn ta. Vì lão đại cả kinh, hai chân rung lên bần bật. Bất quá hắn ta cũng đã từng lăn lộn ở trên giang hồ nhiều rồi, rất nhanh liền có thể trấn định lại, tạm gác lại kinh sợ trong lòng, suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thoát thân được. Anh là... Vị lão đại đang muốn tranh thủ tình cảm với cái người sau lưng, nhưng mà đáng tiếc, vừa mới mở miệng ra thôi, đã bị cắt ngang. Cá trong chậu. Nam nhân giác vẻ cương hãn, súng máy trong tay, đang đặt trên đầu của người khác, lạnh lùng mở miệng. Lời vừa nói ra đã tiêu diệt đi toàn bộ hy vọng của cái vị lão đại kia. Không lâu sau, vị đại ca xui xẻo này một mình một cái quần đùi cùng với tình nhân xinh đẹp nhất của hắn ta, thất tha thất thiểu, bị hai nam nhân cầm súng dí vào trong đầu, đẩy vào trong phòng khách sang trọng. Trong phòng khách, bốn phương tám hướng đều là những nam nhân mặc trang phục giống như nhau, cầm súng ở trong tay, khuôn mặt lạnh như băng, nghiêm túc. Mà ở chính giữa phòng khách, trên sofa mềm mại màu vàng, một tên nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn kiên mỹ, đang nhàn nhã ngồi. Nam tử một thân sơ mi quà đỏ, quần da màu đen bó sát người, tôm lên cái đôi chân thon dài rắn chắc, mái tóc nhuộm đỏ sẫm loà xòa phủ trên trán, lộ ra có đôi mắt báo sắc bén lạnh khốc, đường nét ngũ quan sắc sảo rõ ràng, hé ra cái đôi môi mỏng hoàn mỹ mà vô tình. Tay trái đeo một cái khuyên tai bạch kim hình thù kỳ quái, trên người tản mát ra cái ánh sáng lạnh. Mà giờ khắc này đây, đôi mắt sắc báo lạnh khốc của hắn ta đang nhìn chăm chú vào cái đôi nam nữ đang khóc rống đến độ nước mắt đầm đìa kia. Đôi nam nữ kia lúc mà tiến vào cửa thì vẫn còn giữ được cái vẻ kiêu ngạo bình tĩnh. Đáng tiếc, sau khi bị hai cái khẩu súng máy bắn gãy cho cái chân, sẽ không còn thấy cái vẻ uy phong của lão đại hắc bang cùng với tình nhân của lão đa nữa. Đầu óc của hắn ta đang chất đầy những cái ý nghĩ làm như thế nào mới có thể để bảo toàn được tính mạng mà thôi. Khá khen, lão cha của hắn ta chính là chết ở trong tay của cái tên chân tôm mềm vô dụng này. Thật đúng là chẳng có đáng. Dù sao thì lão ba kia cũng đã từng có cái thời kiêu hùng rồi, cuối cùng lại bị một đôi chó lần này ám toán. Loại kết cục này thực của mẹ đã quá đáng buồn mà. Lôi đình vốn là bạc tình, cũng phải xẹt qua một cái tia đồng tình đối với lão nhân của nhà mình. Nợ máu phải trả bằng máu. Hắn ta tào nhã đứng dậy, đồng thời phun ra một cái câu lạnh khốc, thuận tay tiếp như một khẩu súng từ trong tay của nam nhân bên cạnh. Vô nghĩa, tao đã nghe đủ rồi. Đem súng máy lạnh băng chĩa vào trong cái đầu trọc của gã ta. Tôi còn nhớ rõ, ông còn có một đứa con đang du học ở bên Anh. Nói ra cái câu này khiến cho cái kẻ sắp chết kia run như cây sấy. Mà cái vị lão đại kia còn chưa có kịp suy nghĩ xem ra cái ý tứ trong câu nói là gì, một chuỗi tiếng súng vang lên, đây là trên đầu của lão ta và lỗ thủng huyết qua giang ra khắp nơi. Vị lão đại này chỉ sợ là nằm mơ cũng không ngờ đến, thanh niên trước mắt rõ ràng chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi lại ra tay mau lẹ đến như thế. Đúng là một cái kẻ tâm ngoan thủ lạc mà. Không chút nương tay, không một chút lưu tình. À, ghê quá. Tình nhân của lão ta ở bên cạnh bị cái đầu máu mẹ bắn tung té, dọa cho sợ tới mức phát cuồng mà thét chói tai. Nam nhân đang dí trúng vào đàn ta, nghe thấy cái tiếng thét cùng với cái vẻ quạng sợ của đàn ta, liền cau mày, một phát mà bắn vỡ sọ của nữ nhân. Sạch sẽ mà lưu loát, một đội người ngựa đã nhanh chớp mà rời đi. Trong khu biệt thự không một tiếng động, tử thi đã trải rộng khắp nơi. Trên thế giới này, tự hồ như càng lúc lại càng thay đổi đến chóng mặt. Đại nhân vật một tay che cả bầu trời thì thoạt nhìn lại càng bình thường. Bọn họ vẫn là hiểu một điều rằng, dùng cái vẻ ngoài bình thường để mà cất giấu đi cái sự sắc bén của bản thân, dùng hình tượng của một người bình thường đến không thể nào bình thường hơn để mà che mắt được người đời. Tại một ngôi nhà nằm trên cái đoạn đường vắng vẻ, trong sân bốn phía đều trồng các loại hoa cỏ có bốn mùa. Một trưởng lão trên thân mặc trang phục đời thường của nhà đường, hai tóc mai màu trắng, thần sắc của người này chính là An Trường cùng với Nhàn Hạ. Mà người còn lại thì mặc một cái bộ thường phục, tuổi nhỏ vừa 16 vừa 60, đang ngồi bên cạnh một cái bàn đá ở dưới giàn nhỏ để đánh cờ. Bọn họ thật là nhàn nhã tự tại mà chia phối quân cờ trên bàn cờ. Thỉnh thoảng chỉ có cái người lớn tuổi kia kể về một cái câu chuyện cười. Hai người đều tỏ ra cái vẻ vui cười với người anh em này. Bất quá đáng tiếc chính là bề ngoài của hai lão cùng với mấy cái người già thường hay đánh thái cực quyền ở trong công viên cũng đã không khác nhau là mấy. Lão nhân kia thì có một cái điểm khác biệt. Lão là một trùm buôn thuốc phiện, đứng đầu của hắc bang. Chân của lão ta chỉ cần giật nhẹ một cái thôi cũng đủ để cho hai phe hắc bạch của Đông Nam Á sợ đến mất mật. Lão Lăng à, nghe nói mà ngày hôm trước ông vừa tổn thất một viên đại tướng sao? Lão già ngồi đối diện với trưởng lão mặc đường trang, có nghĩa là trang phục của nhà Đường, nhìn thấy cái thế cờ của bản thân liên tục thất bại, liền tung ra một câu nói. Trương Phi, à mà thôi đi. Trưởng lão mặc đường trang hút một hơi thuốc, rồi nhíu chân mày, ha hả cười nói. Chỉ là một kẻ lỗ mãng, hổ dũng vô mù. Bất quá thì cái rễ cỏ mà hắn ta lưu lại cũng là không tồi, rất có cái khí thế của tuổi trẻ. Cây nhỏ hiện tại không có thể hiểu được tính là khỏe mạnh, nhưng mà chỉ cần tưới một chút nước thôi cũng sẽ có lúc được như cây tùng, cây bách a. Nè, chỉ sợ là tùng bách biến đổi, mây đen che lấp mặt trời à. Chiêu tướng. Thừa dịp đối phương lơ lỏng một chút, lão gia mặc thường phục liền xoay chuyển thế cục của bàn cờ. Cổ nhân đã từng nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau thì nên rửa mắt mà nhìn. Kỳ nghệ của Tư lão tiến bộ thật là nhanh à. Làng lão gia tử một thân đường trang, rồi cười cười tủm tỉm mở miệng, hết một hơi khói thở trả lời. Đất màu mỡ là nơi tốt để sinh trưởng. Ý của hai cái ông này là không gặp ít lâu thì người kia đã có sự thay đổi lớn rồi. Trích từ cái sự kiện lịch sử, Lữ Mông là một trong những cái trụ cột phò tá Đông Ngô từ rất sớm, lập được nhiều chiến công, rất được tôn quyền, xuân quan tin tưởng. Do xuất thân nghèo khổ, Lữ Mông không có điều kiện học hành nhiều, chủ yếu là tiến thân bằng võ nghiệp đánh trận chém giết. Về sau này, Tôn Quyền đã khuyên Lữ Mông, dù là việc quân có bận rộn đến đâu, thì cũng là nên dành một chút ít thời gian đọc sách để có thể có được kiến thức, biết chữ biết nghĩa như người ta. Lữ Mông ngậm thì là có lý, nên cũng nghe theo. Nhưng điều không ngờ là Lữ Mông không những đã học được biết chữ, mà còn trở thành được một cái bậc quân sư đà mùa túc kế. Chính cái điều này đã khiến cho Lỗ Túc Lu Su, người trước đây rất coi thường Lữ Mông, đã phải thay đổi cái cách nhìn của ông ta. Nè, Lăng lão đang muốn chê cười cái kỳ nghĩa của tôi lúc trước là Ngô Hạ Mông sao? Lão già được gọi là lão tử cũng cười tủm tỉm, rút lấy điếu xì gà dài từ trong tay của người bên cạnh. Lữ Mông có tài giỏi cũng sẽ ở cái dưới trướng của Đông Hòa, kỳ nghệ của lão tử cho dù có giỏi cũng sẽ bị Lăng đánh bại. Lăng lão già tử ngồi đối diện đang muốn đáp lời, một gã nam nhân mặc âu phục màu đen đã cúi đầu nói vào trong tay của lão ta mấy câu. Lão ha ha cười nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi kìa. Lão Tử à, ngài cũng tới để làm quen với cây tùng cây bách nhỏ này đi. Nếu nhắc đến ngũ hổ tướng của Lưu Bị, cái cây nhỏ này của ta chính là Triệu Tử Long à. Trong ngũ hổ tướng gồm có 5 vị tướng của phe Thục Hán là Quang Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, có nghĩa là Triệu Tử Long đó, Mã Siêu và Quang Trung. Tên gọi này chính là do Lưu Bị ban cho, do những cái đóng góp của họ cho nhà Thục Hán. Thật như vậy hay sao? Từ mẫu đây thật là muốn gặp để làm quen. À, nè, sao con không đeo mắt kính mà tới tặng chứ? Không thích sao? Trưa hôm sau, Phó Kiệt đến sân tập thể thao luyện bóng thì gặp được Lý Tuấn. Thấy cậu ta vẫn mang một cái cặp mắt kính vừa xấu lại vừa dày kia, không khỏi nhíu chân mày. À, không phải là không thích đâu, chỉ là tới không quen thôi. Lý Tuấn nhớ tới hôm qua, vì mình thay đổi kính, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Trên người liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Cậu không biết rằng, có phải việc bị cái bộ dạng của mình không có giống với những cái người cậu trai khác hay là không? Hay là vì cái gì? Theo thói quen bình thường, không có tiếng tăm gì cả, cũng là không ai hỏi thăm đến mình. Đột nhiên, bị bạn học vây quanh, mà dùng một cái ánh mắt khác thường nhìn chăm chú. Cái loại cảm giác này làm cho một cái nhát gan như cậu không biết phải làm sao à? Cho nên sau tiết học, cậu liền vội vã mà đi đổi lại kính. Nè, thói quen thì có thể sửa mà. Cậu có biết tôi, bộ dạng của cậu có bao nhiêu là... Hai chữ xinh đẹp tự hồ như là không thích hợp để dùng ở trên người của một cậu trai. Nhưng mà trong mắt của phó đại công tử đây, Lê Tuấn trước mặt quả đúng là một đại mỹ nhân, như là siêu cấp ngốc nghếch ở trên phương diện này. Có lẽ ở trong mắt của phó đại công tử nổi tiếng, được người ta dõi theo là một việc thực là tự nhiên, là chuyện bình thường. Nhưng đối với một người kém giao tiếp lại hướng nội như là Lý Tuấn đây, để người ta liên tục nhìn chằm chằm, sẽ làm cho cậu ta cảm thấy áp lực cùng với lo âu. Cảm ơn cậu. Lý Tuấn lấy tay nơi cái gọng kính dày, theo thói quen lại cúi đầu mà nhìn mũi chân của mình. Một lúc sau mới hơi ngẩng đầu mà đáp, bất quá thì tôi thực sự là không quen đâu. Vậy thì được rồi. Phó Kỳ từ trên cao nhìn xuống cái tên có cách ăn mặc gây cười cho người khác này, nhún vai tỏ ra vẻ là không sao cả. Nè, cậu thất thần cái gì chứ? Lão tử đã chờ cậu đến sắp chết đói rồi đó. Lý Tuấn cầm chìa khóa, còn chưa kịp mở cửa nhà ra, cửa liền phanh một tiếng, được cái người bên trong mạnh mẽ mở ra. Thân cao, chân dài, thiếu niên thân hình kiện mỹ đang ngậm điếu thuốc, cầu mày ngang ngược, chắn trước mặt của cậu, mái tóc đỏ lòa xòa rơi trên trán. Lý Tuấn hoảng sợ, hắn ta còn dư duy hay sao chứ? Cậu đứng tại chỗ mà ngây ngốc nhìn cái thiếu niên trước mặt cao lớn hơn mình bao nhiêu. Cái miệng anh đào hồng nhạt nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Chờ lão tư vào đi. Bàn tay to của Lô Đình không phân biệt nặng nhẹ mà đẩy cái tên bóng mắt ngu ngốc này ra, xách cậu ta giống như xách một cái con gà trống đi vào trong phòng khách. Bất chấp người trên tay này đang dãy giụa, một tay vứt cậu lên trên sàn của phòng khách, lại còn ác liệt dùng chân đá một cái. Nè, bố má à, đi nấu cơm cho tôi đi. Lão tử cả ngày nay đã không có ăn cơm đó. Cùng mẹ đó, hai cái lão già kia. Giờ phút này đây, lão đại Lô Đình đang khó chịu. Đơn giản là sáng nay cậu đi một chuyến đến cái chỗ của mấy cái vị lão già gian xảo kia, không có nghĩ tới hai lão già kia lại coi mình giống như cái củ cải trắng ở trên thị trường mà soi soi mói mói đến tận cả nửa ngày. Nếu như không phải là vì nhà mình vừa được lão nhân kia thu xếp giùm, hắn ta đã sớm vỗ vỗ mông mà bỏ của chạy lấy người, làm sao lại còn giống như ngốc tự đứng đó cho hai cái kẻ kia bàn luận chứ. Lô Đình hắn ta cũng không phải là một cái con chó thích định nọt, đừng có nói là làm ra cái vẻ mặt a vua định hót làm cho hắn ta buồn nôn. Cho nên khi mà một cái đống sơn hào hải vị bày ra trước mắt này, đừng nói là ăn, hắn ta quả thực là hận không thể nào hất đổ đi cái bàn ăn vào trong mặt của hai cái lão già đang thi thầm bàn tán kia. Buồn nổi đó chứ. Thật vất vả để chờ cái lão già xảo quyệt kia vào trong phòng, hắn ta mới thoát thân được. Cái bụng bị bỏ đói cả ngày, Lô Đình một bụng thuốc súng mà lái chiếc Ferrari trở lại khu biệt thự. Không hay ho chính là vừa mới vào trong cửa thôi đã nhìn thấy cái cảnh trước mắt giống như bị gió lốc thổi qua. Nhìn qua phòng khách nơi mà hắn ta từng thương rút cuộc, một chút vui vẻ cuối cùng cũng đã bị bóp nát đi. Cho nên Lô Đình cầm cái quần áo tùy tiện mà tắm rửa xong, mang theo cái cơn thịnh nộ rời khỏi căn nhà thối nát này. Tâm tình lão đại của hắn ta quả thực là đã ác liệt cho tới cực điểm. Rõ ràng hắn ta có thể tới khách sạn 5 sao, nhưng mà bỗng nhiên suy nghĩ duy nhất ở trong đầu lại chính là cái hình ảnh cái con gà quê vừa xấu lại vừa gốc nghếch nện xuống đầu của hắn ta. Thực cùng mẹ nó gặp quỷ mà. Đi, đi ra cho tôi đi. Nhìn cái túi bị cắm, hắn ta quăng lên trên mặt đất, vẫn là không nhúc nhích. Cái bụng của Lôi lão đại đang kêu tréo, liền cảm thấy trước mắt của hắn ta là một mảnh lửa đỏ. Nè, anh không cần gì dài hay sao chứ? Tiểu tử này có phải là bị nước dội vào trong đầu rồi hay không chứ? Hôm qua mới hỏi hắn ta cái vấn đề ngu ngốc này, hôm nay lại trực tiếp hỏi nữa. Cậu ta chính là có cái ý tứ gì chứ? Muốn đuổi hắn ta đi hay sao? Lôi Đình đói đến choáng váng, đem cái bàn tay bóp lại, vang lên cái tiếng răng rắc. Còn người sắc bén giống như là mắt báo cũng đã hơi bị lên. Nè, cậu rõ ràng chỉ là có ý tứ gì chứ? Muốn đuổi tôi đi hay sao? Thân hình cao lớn của hắn ta chắn trước mặt của tiểu thổ kê, tiếng nói trầm thấp nguy hiểm mà ghé vào trong tay của cậu vang lên. Lý Tuấn cảm thấy hai cái gò má của mình nóng lên, hô hấp nóng rực của người nọ đã gần như là trong gang tấc rồi. Cậu ta hoảng sợ lùi lại mấy bước, không có nghĩ tới lại va phải một cái chiếc ghế sau lưng. Khạch một tiếng, Lý Tuấn kêu lên một tiếng sợ hãi nhỏ nhỏ, rồi cô qua hai cái tay vẫn là không khống chế được quán tính mà ngã về phía sau. Ui! Lôi Đình mắt thấy cái con tiểu thổ kia sắp ngã chỏng vó rồi, không một chút suy nghĩ, chân dài đã sải bước ra, từ trên cao nhìn xuống cái tên bóng mắt ở trước ngực, chỉ cao đến bả vai của mình thôi. Không ngờ, lại phát hiện ra đằng sau cái kính ngu ngốc kia, lại chính là một cái cặp lông mi dày cong, giống như là cánh bướm, vần da trắng mịn, sáng bóng. Tiểu tử này, bộ dạng chính là không xấu à? Lôi Đình dường như là bị mê hoặc, mà đưa tay tháo cái kính đen vừa xấu, lại vừa ngốc ở trên mặt ở trong lòng ra. Hắn ta bỗng dưng lại kinh ngạc, thuốc lá trên miệng bất tri bất giác lại rơi xuống. Trong căn phòng khách nhỏ nhỏ, một cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt đang gắt gao dán lên trên người của hắn ta. Đôi mắt mơ hồ phách như là có sương mù mở to ra. Đôi môi vì kinh ngạc mà hé mở, mặc cho thuốc lá đánh rơi ở trên mặt đất. Im lặng, lại là im lặng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kính mắt của tôi. Trước ngực, cái miệng hồng nhạt nhỏ nhắn ngập ngừng, đầu lưỡi đã tươi như ẩn như hiện. Lôi Đình lần đầu tiên mới phát hiện ra, thì ra thanh âm của cậu ta lại có thể thanh thúy động lòng người đến như thế. Lời nói nhỏ nhẹ tựa như là cơn gió thoảng, mà cái thanh âm kia mềm mại khe khẽ, xứng với cái khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào. Vô luận như thế nào, đừng có những người ta phạm tội, làm cho ở nơi hạ khố của Lôi Đình đã lâu chưa có tìm nữ nhân phát tiết, liền dựng đứng thẳng lên. Huống chi người trong lòng ngực này là chính là cái kiểu mẫu lão đại mà hắn ta ưa thích nhất. Nè, mắt kính, làm ơn trả lại kính cho tôi đi, tôi không nhìn thấy gì cả. Tiểu Bạch Thỏ hồn nhiên không biết là nguy hiểm đang tới gần mình, vẫn ở trong lòng của cái gã đại gia lang mà dãy dùa vặn vẹo. Mẹ nó, là do con bức lão tử. Nguyên bản câu vặn vẹo người liền kích thích cho thiếu niên khí huyết phương cương. Hơn nữa, cái bụng đang cầu nhau kêu réo lại làm cho cái cảm giác đói khát lập tức chuyển qua thành dục quả ngập trời. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt bỗng nhiên lại bị cái gì đó chặn lại. Vì không có mắt kính nên đôi con người màu hổ phách chỉ có thể mở to ra mà nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt của mình. Mềm, nhiệt, đầu lưỡi Lý Tuấn kinh ngạc phát giác ra, chỉ là lo liều mạng tránh đi. Nhưng đáng tiếc cậu lại không ngờ, càng vặn vẹo lung tung thì càng làm cho thiếu niên phát nhiệt. Chỉ biết là dục vọng muốn người trước mắt đã không thể nào phản hồi rồi. Huống chi là cái người cao lớn kiện mỹ trước mắt này lại chính là một thiếu niên tính cách ác liệt lạnh khốc, nguyên bản xuất thân chính là một gã lưu manh hắc đạo. Con mẹ đó, đừng nhúc nhích. Lôi Đình siết chặt cái người nhỏ xinh mềm mại trong lòng của mình, cái lưỡi cứ như là con rắn chuyển động mút lấy cái hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của Lý Tuấn. Người trong lòng lại một lần nữa động đậy, làm cho dục quả của hắn ta càng tăng vọt thêm. Không cần đâu mà. Lý Tuấn ngay cả tay con gái cũng là chưa từng có nắm qua, đạo mắt đã bị kỹ thuật cao siêu của thiếu niên hôn cho đến tận đầu óc chán ván. Bỗng trong bị bá đạo thân mật tiếp xúc kịch liệt, đầu của cậu hỗn loạn thành một đoàn, đã không có kính mắt, ánh mắt mê man, trong đầu lại cứ hồ đồ khiến cho cậu chỉ có thể để cho thiếu niên này tùy ý mà giở trò. Từng chiếc quần áo rơi xuống, sau đó bị thiếu niên kia áp đảo lên trên sàn nhà. Có cảm giác gì chứ? Vì sao hắn ta lại hấp cái đầu vú à? Tò mò, nhưng mà cũng thật là thoải mái. Đôi mắt tò mò hổ phách của Lý Tuấn mê muội mà nhìn cái tên thiếu niên đang phủ trên người của mình tàn sát bừa bãi. Cậu cảm thấy, cái kẻ trước ngực là đang không ngừng liếm rồi hôn lên trên cái đầu phú của mình. Cái loại cảm giác này, nó vừa ham thích, lại vừa kỳ quái. Chính là thật là thoải mái à. Cái loại suy nghĩ hỗn độn này đã làm cho Lý Tuấn khẽ nhếch miệng. Cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ thở dốc ra, nhìn không được mà vươn tay ôm lấy cái cổ của thiếu niên, phát ra cái tiếng trên trĩ ngọt ngào, vỡ vụn. Tìm cho tôi đi. Lôi Đình thực là không ngờ cái con tiểu thổ kia có cái cách ăn mặc chọc cười đến người khác, thế nhưng lại cất giống một cái thân thể so với nữ nhân lại còn tuyết trắng non mềm mảnh khảnh hơn. Kia khuôn mặt mềm mại đáng yêu, kia lông mi cong dày, tình dục bốc cao, hai mắt bà quan liễm diễm, cái cánh miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi hào hển, thế nhưng lại lộ ra một cái mì tai mà không có nữ nhân nào khi hắn ta ngủ cùng trước đây có được. Coi như là lão tư đây đang nhận được bảo bối. Lôi Đình thì thào, nhếch miệng cười cười. Hắn ta nâng tay lên, dùng cái tốc độ mau lẹ mà cởi quần áo trên người của mình. Thân hình nam tính không che đậy mà kiển mỹ, tỏa ra cái ánh hào quang phủ lên trên thân thể tuyết trắng mảnh khảnh ở dưới, bày ra một cái cảnh đẹp kinh tâm, động phách lòng người. Liên tục liếm hôn, mỗi cái nơi mà bàn tay rộng lớn, hô lực của thiếu niên mơn trớn đều nổi lên từng đợt run rẩy tê dại. Ngọn lửa tự nhiên lan tràn, dần dần dấy lên dục quả ngập trời. Lý tướng hoàn toàn chính là thuần khiết như cái tờ giấy trắng ở trên phương diện dục vọng này. Dưới cái sự âu yếm cực kỳ kỹ xảo cùng với cường thế của thiếu niên ở phía trên, đã hoàn toàn mất đi lý trí suy nghĩ. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy cái thân hình kiện mỹ đặt ở trên người của mình, bị tình dục bỗng nhiên khơi mào, mang đi cái thiên đường tình ái. Cảm giác là thiếu niên kia đang dùng cái môi lưỡi ngậm hôn cái bộ vị của mình nên cảm thấy thẹn nhất, còn dùng cái đầu lưỡi bừa bãi mà liếm láp. Lui Tung bỗng dừng lại, lên tiếng hét ầm lên. Con cần đâu mà. Đầu lưỡi bừa bãi liếm láp, Lý Tuấn bỗng dừng lại lên tiếng hét ầm lên. Không cần mà. Đầu của cậu không khống chế được nữa mà ngửa ra sau, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, do bị kích thích mà chảy ra được miếng trong suốt. Khuôn mặt mềm mại đáng yêu tươi đẹp, nó như một cái ánh bình minh. Hai tay mạnh khảnh ôm lấy cái đầu đang vùi giữa hắn, muốn đẩy ra nhưng lại giống như là nghênh đón. Nè, thoải mái không hả? Bảo bố cứ ta. Lôi Đình tà ác mà ngẩng đầu từ giữa hắn của cậu, cái khoe miệng của hắn ta lại còn lưu lại tinh dịch của cái người dưới thân vừa phun ra. Thoạt nhìn dâm mỹ lại đầy nhục dục, khuôn mặt màu đồng cổ của hắn ta phím một cái lớp mồ hôi, cơ thể toàn thân sôi sục, gợi cảm tựa như một cái con báo quan dại. Khoai cam ngọt ngào kịch liệt đã lan tỏa ra, làm cho Lý Tuấn chỉ có thể mở lên cái miệng nhỏ ra mà thở dốc không ngừng. Cậu sau khi mà phát tiết, tựa hồ như một cái bãi nước tê liệt ở dưới thân của thiếu niên, tùy ý cho Lôi Đình muốn làm gì thì làm. Cậu thoải mái như vậy rồi thì đến phiên tôi chứ. Lôi Đình cúi xuống hôn lên trên cái đôi môi hồng sáng bóng, không ngừng xoay tròn đâm chọc ở trong miệng của người dưới thân, dùng cái đầu lưỡi bắt chước động tác giao quan. Kỹ xảo của hắn ta cao siêu, tay ở phía dưới cũng không có nhàn rỗi, ngón tay dính đầy tinh dịch lấy im lặng chui vào trong cái khoa tâm đang nhắm chặt giữa hai cánh mông, lấy cái ngón tay chạm đến cái nỗi bích mềm mại mà để co giãn bên trong. Cùng mẹ nó, nếu không để đây chính là lần đầu tiên của cái con gà nhỏ này, lão đại đây hắn đã sớm trực tiếp mà xông vào rồi. Lưu Đình suy nghĩ ác liệt ở trong lòng rồi cả nhướng mi. Người bên dưới được cái ngón tay dài của hắn ta xoa nắng ở bên trong nên thỉnh thoảng phát ra cái tiếng trên trĩ, không biết là thống khổ hay chính là thoải mái, hai mắt sương mù thấy thế nào cũng như là thần trí không rõ. Lô Đình tuy rằng chính là không có kinh nghiệm làm tình đối với đồng tính, nhưng mà hắn ta phỏng đoán cái cơ bản các bước cũng là không có khác gì so với chơi với đàn bà, cho nên lúc mà nụ qua phía sau của người dưới thân bị cái ngón tay xoa nắng cho mở rộng khá tốt rồi, liền rút cái ngón tay của mình ra, đem dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình mà để cái tiểu huyệt mềm mại co giãn 10 phần đập vào một phát. Thân thể coi như là đột nhiên bị lợi khí cứng rắn tự như thiết bổ ra, đau đớn kịch liệt đã kích thích đến thần trí đang lạc giữa vườn quang hồng của Lý Tuấn. Cậu dễ dụa thống khổ mà kêu lên. Không cần ai đâu, không cần mà. Cùng với cái lực chống đẩy, bên trong đồng thời phát ra một đợt co rút thật là chặt. Cô mẹ nó, chặt quá đi. Lôi Đình nhíu chặt mày, tinh khí lập tức bị cái miệng thịt bao chặt lấy, kích thích đến mức là làm cho hắn ta giật mình, thiêu chút nữa thì lập tức bắn ra. Còn mụ nội đó, nếu như hắn ta cứ như vậy liền bắn ra, vậy thì Lôi Đình hắn ta cũng không hề lăn lộn được nữa rồi. Khuôn mặt tuấn tú của lão đại hắn ta banh lại, cố gắng mà không chế được cái dục vọng muốn bắn tinh của mình, chỉ có thể không nhúc nhích mà đè lên trên cái người dưới thân, cùng với cậu ta mắt to từ mắt nhỏ. Không cần nữa mà. Không. Lý Tuân dậy vô lung tung ở dưới thiếu niên, rất là cố gắng muốn tránh thoát khỏi cái gông cùm xiềng xích ở dưới thân này. An phận một chút cho lão tử đi. Cậu muốn hại cho lão tử đây, bắn tinh sớm có phải không chứ? Cái loại trạng huống này lão đại hắn ta chưa bao giờ gặp qua, làm cho sắc mặt của Lôi Đình không thốt mà gầm nhẹ lên. Hắn ta cúi người xuống, hôn lên trên cái đôi môi tươi đẹp kia, không quan tâm kháng cự cùng với ngăn trở của người dưới thân, chân tay mạnh mẽ mà hữu lực áp chế chặt lấy cái động tác của người phía dưới, miệng lại còn không quên uy hiếp mà đe dọa. Nếu như không muốn chết thì mau thả lỏng cho lão tử đi. Thao con muộn đồ nhà đó, cứ tiếp tục mà kẹp chặt như vậy, lão đại nhà hắn ta đừng nói là động, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị cắn đứt mà thôi. Lý Tuân lại bị thiếu niên kêu hôn đến mơ hồ, không tự giác được mà chậm rãi thả lỏng cái cơ thể đang căng ra. Lôi Đình đặt ở trên người của cậu cái cảm giác được miệng bắt đầu chuyển động, bên trong thì là chặt chẽ mềm mại ấm nóng cùng với mất hồn, làm cho Lưu Manh đã chơi qua vô số đàn bà cũng là nhịn không được mà run rẩy cả người. Thức của mẹ nó, một chữ thích mà. Đúng rồi. Người dưới thân lại nhíu chặt mày, cánh tay mạnh khảnh vào đầu đớn mà cầm chặt lấy cái cánh tay của hắn ta, móng tay sắc bén tiến sâu vào trong từng da thịt, cấu ra vài cái vết máu. Trên cánh tay lại truyền đến cái cảm giác đau đớn nhỏ bé, làm cho Lê Đình đang cúi người ở phía trên người của cậu hơi nhíu mày lại, lại càng khơi dậy đi cái thần kinh thú tính của hắn ta. Tính khi bị cái tiểu huyệt mềm mại kia kẹp cho chặt chẽ, càng làm cho hắn ta có dục vọng không thể hung hăng mà va chạm xe rách cái người dưới thân. Ngoan, thả lỏng đi, thả lỏng ra, thả lỏng cho lão tử đi mà. Lôi Đình vừa khó khăn di động lại vừa không ngừng gầm nhẹ ở bên tai của những người dưới thân. Đau. Lý Tuân rung giọng trả lời. Cậu cảm giác ở trong cơ thể của mình giống như là có một cái con dao rất là rất cùng đang cắt, đau đớn lại truyền khắp thân thể. Cậu mà đau, lão tử lại càng đau đó. Tính khi bị mặc ở trong cơ thể cắn chặt lấy, quả tự là sắp nổ mạnh rồi. Lôi Đình vì tôn nghiêm đam nhi mới cô nén không bắn thẳng vào bên trong. Cùng mẹ đó, nếu để cho các anh em kia của hắn ta biết được rằng lão đại hắn ta còn chưa có làm cho người ta thích, tự mình đã xong trước rồi, mặt mũi của lão đại hắn ta còn biết giấu đi đâu chứ. Dùng miệng thô lỗ mà che lại cái đôi môi mọng đỏ vì đau đớn mà run rẩy của cái người dưới thân, Lôi Đình phát hiện ra kia sau tình ái thành thạo của mình, khẽ liếm láp mà thầm hỏi ở trong miệng của Lý Tuấn, dùng cái phương thức thử dời đến cái lực chú ý của đối phương, không ngừng khai thác cái lãnh thổ bên trong cơ thể của người dưới thân kia. Chân tay bị giam cầm chặt chẽ lại, môi lưỡi thì bị liếm lọng chiếm lấy, hạ thể đánh úp lại cứ từng đợt đau đớn. Lý Tuấn vốn là một cái con mọt sách, suy nghĩ tức thì đã bị làm cho choáng váng nặng nề, chỉ có thể sống chết mà ôm lấy cái cây gỗ duy nhất ở trên người này thôi. Nhưng đáng tiếc, đây không phải là chiếc phao cứu sinh, mà chính là Lưu Manh quấy nhiễu, làm cho cậu hoàn toàn thay đổi. Tiếng trên trĩ đứt quãng, cùng với cái tiếng thở dốc ồ ồ, Lôi Đình đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lạnh khốc mà sắc tinh với đầy mồ hôi, có một cái vẻ gợi cảm đặc biệt. Thích, thích sực trừ bà, thật có muốn đổi đó, sắp làm cho hắn ta thích đến lộn nhào rồi. Lôi Đình thấy cái người phía dưới đã dần dần không còn thở dốc nữa, liền rút cái môi lưỡi của cậu ta ra khỏi, dùng sức mạnh của cả hai tay nâng nửa người trên của mình lên, đem toàn bộ cái cảm giác đều đặt ở trong cái bí huyệt mềm mại mà cực kỳ co giãn kia, đâm vào rút ra, mỗi một cái đều vừa mạnh lại vừa hung hãn, cho đến khi vào cái chỗ sâu nhất ở trong khoa tâm, khoái cảm do ma sát sinh ra đã làm cho Lôi Thiếu Gia đã chơi qua vô số đàn bà cũng là không nhịn được mà run rẩy da đầu, thầm nghĩ mà hung hăng chiếm đoạt cái người dưới thân làm của mình riêng. Người dưới thân Vậy là thống khổ mà kêu trên. Chỉ là ở trong cái tiếng kêu lại thêm một chút sung sướng đến khó hiểu. Đây là cái cảm giác gì chứ? Lý Tuân mở to cái đôi mắt màu hổ phách, mềm mại mà không còn cái tiêu cự, mờ mịt nằm ở dưới thân của thiếu niên, cứ tùy ý hắn ta đấu đá lung tung. Đau nhức từ từ lúc ban đầu đã đến dần dần rồi chết lặng đi. Chỉ có một cái loại cảm giác tê và đáng sợ mà xa lạ theo ma sát ở dưới hạ thi, nó đã lập tức lan tràn ra xung quanh. Cậu ta vươn cánh tay mảnh khảnh tóm lấy cái cánh tay cạnh hai sườn, nhìn không được mà nhắm mắt lại con người nghênh đón cái ngọn nguồn của loại khoái cảm. Nó vừa tê dại, vừa ngứa ngáy mà lại vừa đau này. Mẹ nó, xem ra cậu lại cũng đã hưởng thụ đến từ gì rồi đi. Lô Đình phủ trên người của cậu lại không nhìn sót một chút nào cái bị thái của người dưới thân, nhếch miệng phun trà, nói ra những cái lời ác liệt. Đồng thời động tác của hạ thân chính là càng ngày càng thêm tàn nhẫn. Bên trong chặt chẽ mà nắm bóng của người dưới thân kia bị va chạm mạnh mẽ của hắn ta, làm cho mềm mại đến dị thường. Bên trong nóng ướt chảy ra dâm dịch, gần như là con gái rồi. Là nơi này sao chứ hả? Lô Đình chật lưỡi, lại càng dùng sức mà đâm vào trong cái chỗ sâu bên trong. Hắn ta phát hiện ra mỗi một lần mà hắn ta đụng vào cái nơi đó, người dưới thân liền phát ra cái tiếng rên rỉ uyển chuyển, tự như là con gái, vừa thống khổ mà lại vừa sung sướng. Trên mặt mỹ thai phong tình đủ để cho người ta phun ra máu mũi cho đến chết. Còn mụ nội nó, chết đi qua mẫu đơn, cho dù thành quỷ cũng là phong lưu. Lô Đình mặc niệm một lần cái lời nói của lão tổ tông ở trong lòng mình. Không cần mà, không cần đâu. Khoái cảm thống khổ mà tê dại, nó tựa như từng đợt sóng lớn từ phía dưới lan tràn toàn thân. Lý Tuấn chưa bao giờ từng có cái loại cảm thụ này, chỉ có thể lung tung mà đông được cái đầu xinh đẹp của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã động lòng người kia, màu đỏ lan tràn, còn người tan trả. Nước miếng trong suốt không tự giác được mà chảy xuống, lộ ra cái vẻ mị màu phong tình. Nè, là muốn hay là không muốn hả? Hả? Lôi Đình đang phủ trên người của cậu, vừa một cái cánh tay mạnh mẽ hữu lực chống lê cái sức nặng cơ thể của mình. Cánh tay kia đang ngoắc một cái chân dài mảnh khảnh trắng nõn, một bên chuyển động, một bên cúi xuống bên tai của cái người đang ở dưới thân, nói nhỏ gợi cảm. Người xinh đẹp mà lại tinh tế lại làm như là không có nghe thấy lời của hắn ta nói, chỉ là có thể đắm chìm ở bên trong khoái cảm thống khổ mà lại sung sướng đến khó hiểu kia. Cái loại khoái cảm tê và đau đớn này nó thực sự là quá mức mãnh liệt đi. Lý Tuấn hỗn loạn, chỉ có thể là lung tung đồng đưa đầu để vươn cái cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cái cổ của người to lớn trước mặt này. Không, tính cách ác liệt của Lô Đình ở trong cái tình hình này cũng là không có biến mất. Hắn ta ôm lấy cái thân thể còn tinh tế non mềm trắng nõn hơn so với con gái, làm cho cậu ta ngồi thẳng vòng hai chân qua cái vòng eo cường kiện của mình, đâm chọc lên xuống. Cứ mỗi một lần đâm đều đâm vào đến tông tận gốc. Quy đầu cứng rắn cũng là không có bỏ qua ma sát lên trên cái tuyến tuyền liệt hơi hơi nổi lên kia. Quá sâu, quá đáng sợ mà. Ngồi thẳng, đứng ở phía trên tính khí thô to kia, Lý Tuấn lại cảm thấy bụng của mình nó giống như là con lỗi giác bị đâm thủng, lục phủ ngũ tạng đều di chuyển đi. Không cần ạ. Khoái cảm làm cho cái kẻ khác mê loạn điên cuồng, cùng với từng cái đợt sợ hãi khác, thường làm cho Lý Tuấn không biết theo ai cả. Cậu rất là muốn dạy dùa đây mà né ra, cả người lại mềm nhũn, không có một cái tia khí lực. Dị vật đáng sợ kia vừa mới rời đi cái cơ thể một chút thôi, lại nặng nề mà thúc lại, ngược lại đem cái thứ thô dài cứng cứng kia mà cắm vào càng sâu hơn. Mị thịt nào mềm bóng lỏng ở bên trong kẹp một cái, Lô Đình thích đến hết sâu cả một hơi, thiếu chút nữa liền bắn ra. Khuôn mặt của hắn ta phím đầy tình dục đỏ bừng bừng mồ hôi, thấy như thế nào cũng chính là điều gợi cảm cuồng dã. Hơi thở ồ mà nóng bỏng phun ở trên tay của Lý Tuấn, cả người tê dại sụi lơ, làm cho cậu chỉ có thể mềm yếu nhưng không có xương mà bám chặt vào trong thân thể to lớn của thiếu niên. Biểu tình yêu mị, đôi mắt hổ phách đầy hơi nước đôi môi đỏ mọng ướt ấy, thân thể trắng nõn tinh tế mà lại mềm mại tựa như con gái, cùng với cách ăn mặc vừa ngu lại vừa quê, giống như một con gà quê đã hoàn toàn phân ra thành hai người. Con mẹ nó, yêu tinh à, thao lão tử thường bị cậu kẹp đít thích trở mình. Còn bà đó, thiếu niên bị đầy dâm ngôn xấu xa lộ ra cái khuôn mặt tuấn mỹ giả tính đỏ ngầu, đôi mắt lợi hại tự như một cái con báo quan dài mà nheo lại, do những đầy sắc thái tình dục là làm cho đường nét ngũ quan của hắn ta thoạt nhìn lại càng thêm lợi hại mà rõ nét. Không được, nói Lý Tuấn dùng 10 ngón tay ra sức bật cào vào trong lưng của hắn ta, bị thiếu niên cường thế làm cho dục tiên dục tử. Cái lời khai cảm điên cuồng kia làm cho cậu lại cảm thấy thèm đến ngay cả đầu ngón chân cũng nhìn không được mà co lại. Cậu nức nở, thân thể mảnh khảnh mềm mại tựa như con gái mềm yếu mà bám vào trong cái thân thể trần truồng cường kiện của thiếu niên kia. Da thịt nóng bỏng chạm vào nhau, cậu có thể tinh tường cảm giác được cái cơ thể sôi sục của thiếu niên. Đó chính là thân thể cường hãn hữu lực, không giống với cái vẻ gầy yếu trắng nõn của cậu. Người trước mắt này giống như là một cái trận mưa trên gió dữ bất tình lình xảy ra, lập tức đánh cho cỏ nhỏ như là không hề thu hút được cậu lung tung rối loạn lên, phá tan đi cái thành phố nhỏ này. Lợi khí cứng trắng mà to lớn nó cứ ngang nhiên bổ cậu ra, cái nơi không ngừng bị xuyên phở qua, nó vừa đau lại vừa tê. Nhưng mà trong cái loại đau đớn này lại còn có một cái loại thoải mái không nói được nên lời, làm cho cậu choáng váng không thôi, chỉ có thể bất lực mà bám vào trong người của Lôi Đình. Lý Tuấn nức nở trên rỉ, trong đầu cả một mảnh hỗn loạn, đôi mắt hổ phát nhiễm đầy hơi nước lại không hề có tiêu cự. Lôi Đình nhìn vào cái người trước mặt khẽ nhếch cái đôi môi kiều diễm ướt át thoang thoảng cái mùi đàn hương thơ hỗn hển, dưới hàng lại trở nên cương cứng, lập tức không có khống chế được, cứ nhiệt lưu phá đề mà tiết ra. Lòng mày của Lôi Đình khẽ nhíu lại, con mẹ nữa làm cái gì chứ. Trừ bỏ đi cái chiều dài được cho là kiêu ngạo, Lôi Đình từ trước cho đến nay lấy cái lực kéo dài chinh phục vô số đàn bà kim cương không ngã, lần này thế nhưng hắn ta lại bắn sớm rồi. Hắn ta ôm lấy cái con người mềm yếu trước mặt đang nằm sấp ở trên cánh tay của hắn ta, nhìn thấy cậu ta nhếch cái đôi môi đỏ ao mê man mà nhìn mình, dưới hang lại lập tức nóng lên, đại gia quả còn chôn sâu ở trong cái tiểu huyệt non nớt kia, nó lại một lần nữa nóng bỏng mất hồn, lập tức trở nên vô cùng có tinh thần. Hắn nhìn không được cúi đầu xuống hôn lên trên cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng đang há ra thở hổn hển kia, rồi bắt đầu cái động tác ngậm nút đầu lưỡi của cậu. Bốn mắt à, cô thật là ngọt đó. Giọng nam trầm thấp mơ hồ từ giữa hai cái đôi môi đang dính chặt tràn ra. Không, từ bỏ đi, gian cầu, cầu anh mà. Tiếng cầu xin tha thứ gian nan từ trong miệng của Lý Tuấn phun ra, mà thiếu niên ác liệt lại cười ha hả mà ngoảnh mặt làm ngơ. Còn sớm mà. Đối với một người huyết khí vương cương, tính dục tràn đầy, cũng đã lâu rồi chưa tìm đàn bà để mà tiết quả như Lô Đình mà nói, vận động kịch liệt vừa rồi nhiều nhất chỉ có thể tính là khai vị ăn sáng mà thôi. Lão tử hắn ta còn chưa được thích mỹ vị ngon, không ăn đến cho no thì làm sao mà được chứ. Không, không có để ý đến cái gã quê đang vung tay cộng thêm đá chân kháng nghị, Lô Đình xoay người đặt cậu dưới thân, lại bắt đầu một vòng mây mưa. Trong cái căn nhà trọ rách nát cũ kỹ, chỉ có thể nghe thấy cái tiếng đánh thân thể kịch liệt, tiếng thở thở dốc của cái người thanh niên kia, cùng với cái tiếng trên trị tinh tế hoặc là uyển chuyển đã tạo ra cao vút kia, ngẫu nhiên lại còn mang theo cái tiếng nức nở khó hiểu. Từ trong phòng tắm bốc đầy hơi nước nhỏ nhoi, từ những cái chim bồ câu truyền đến một cái tiếng, rồi lại một tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc kia tuy là không lớn, lại không ngừng quấy nhiễu đến cái bàn tay của người khác. Chỉ thấy trong phòng tắm nhỏ như là cái ổ gà nhồi vào hai thiếu niên. Một người thân hình cao lớn đứng thẳng dưới vòi hoa sen, cả người ướt đẫm đang tắm, mái tóc đỏ bị cái vòi hoa sen xối cho ướt lên, dán lên trên trán của thiếu niên. Đường nét ngũ quan sắc bén rõ ràng, tuấn mỹ dị thường. Nhưng trong giờ sát phút này, sắc mặt của hắn ta lại cực kỳ khó coi. Hắn ta cả người trần truồng đang đứng dưới vòi hoa sen, cứ để mặc cho cái chất lỏng ấm áp từ đầu của hắn ta rơi xuống. chỉ là khuôn mặt âm trầm, nhìn chăm chú vào thiếu niên xinh đẹp đang cùng mình ngồi ở một góc. Thân thể mạnh khảnh trắng nõn dị thường, cũng là trần truồng dáng ta, khóc đến không thở được. Cùng mẹ nó, gà quê này, đâu vừa thanh tĩnh liền trở mặt sao chứ? Có nghĩa là, cái tên lão đầy này, có phải là người vẫn mạnh hơn người ta? Vẫn làm khóc, và vẫn khóc. Từ trong phòng khách rách nát khóc đến cái phòng tắm rách nát này, đến phòng tắm rách nát này, vẫn là khóc được hắn ta ôm tới. Hiện tại, hắn ta đã sắp tắm xong rồi, cái con gà quê này vẫn là còn đang khóc. Hơn nữa, xem cái tình thế này, rất có khả năng là giống như Mạnh Khương Nữ, khi mà khóc ngã cả vạn Lý Trường Thành. Lô Đình tự nhận, mình không phải là một người có tính nhẫn nại quá cao, càng không có cái hứng thú khi mà nghe người ta khóc tan. Nếu như là nữ nhân khác, sau khi mà lên giường cùng với hắn ta, mà lập tức lộ ra cái sắc mặt như vậy, hắn ta đã sớm tiến lên mà bóp cổ cô ta, làm cho cô ta câm miệng. Chẳng qua cho tới nay, nay còn không có người đàn bà nào không phải tranh cướp mới lên được trên giường của hắn ta. Mong chờ cùng với hắn ta giao hợp, chỉ có cái tên gà quê không biết sống chết này mới làm cho hắn ta lặp đi lặp lại nhiều lần ngoại lệ như vậy. Lôi Đình hắn ta không phải là một người lương thiện, mà là một cái tên lưu manh hàng thật, giả thật. Một thiêu chủ hắc đạo thủ đoạn độc ác. Mạng người với hắn ta mà nói, cùng với bóp chết một con mèo, giết chết một con chó, đùa chết một con chim, đánh chết một con gà, dần dần các thứ, không có khác nhau gì là mấy. Mà hắn ta từ nhỏ cũng đã cố tình làm bậy. Đầy tới đối với hắn ta tức là rất cung kính. Đàn bà ta cần, ta cứ lấy. Đến ngay cả Lăng lão gia tử, một hắc bang lão đại dùng tay tre chờ như vậy, đối với tiểu bối như hắn ta này cũng là phải có qua có lại, ưu ái có thêm. Sắc mặt của Lôi Đình ở trên thân thể của cục mình, ở trong một góc thịnh toạn, lại khóc nức lên, càng thêm khó dò. Ở trong bầu không khí di chuyển một tầng sát ý hơi mỏng, sát ý dần dần đã dày lên. Nếu như là người cùng loại người với hắn ta, tất có cảnh giác, nhưng đáng tiếc ngồi xổm ở trong góc cũng chỉ là một cái con tiểu bạch thỏ tinh khiết. Đừng nói là phát hiện nguy hiểm, cho dù là thực sự phát hiện ra cái loại sát ý này, cũng chỉ là thích bỏ trên thức gỗ mà thôi, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Cho nên ở cái tình huống sức ta không bằng, vẫn là không biết là tốt nhất. Khóc đủ chưa? Tiếng nó trầm thấp lạnh như băng từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Khuôn mặt Lôi Đình tuấn mỹ mà dữ tợn, hắn ta từ trên cao nhìn xuống một cục trắng tròn dưới chân. Tà nghĩ mà nhìn vào cái đầu màu đen nho nhỏ đang chôn ở dưới hai chân của mình khóc lóc. Chậm rãi cúi người rồi vươn tay xuống, bàn tay trắng nõn thon dài lại đặc biệt hữu lực phủ lên trên mái tóc mềm mại kia. Mà người kia chỉ là khóc lóc lại vẫn cứ lụt vùi đầu vào trong dưới hai chân như trước, khóc đến trùng chảy, nước mắt cứ như thế tí ta tí tách mà rơi xuống trên sàn nhà ẩm ướt. Sát ý xung quanh của Lôi Đình càng ngày lại càng đậm. Hắn đã bị cái tiếng khóc liên tục không ngừng này làm cho rất là phiền, vô cùng phiền chán. Mà hắn ta từ trước cho đến nay không phải là một người có tính nhẫn nại, hắn ta thực chất chỉ là lạnh khóc mà thị quyết. Giết chết một cái mệnh, đối với hắn ta mà nói, nó dễ giống như là trở bàn tay vậy. Động tác của Lôi Đình mềm nhẹ, vỗ về chơi đồ cái mái tóc của người phía dưới kia. Bàn tay chậm rãi trượt xuống, cảm giác được người dưới thân trung lên, động mạch với cái cổ mảnh khảnh rõ ràng là có thể thấy được. Chỉ cần là cổ tay của hắn ta động một cái thôi, cái tên loa lắp bán đáng thương này sẽ bị vặn cổ gãy thôi. Hoàn toàn nói cái lời tạm biệt với thế giới này, mà cậu ta đến trên cũng sẽ không biết mình chết như thế nào nữa. Tiếng khóc nức nở trầm thấp tựa như một con mèo nhỏ vẫn là như trước, không ngừng từ bàn tay truyền đến, làm cho mày của Lôi Đình lại càng nhăn chặt lại. Dục vọng tuổi trẻ mà thị huyết bốc lên rít gạo trong thân thể hắn ta, thật sự rất là muốn vặn gãy cổ cái người trước mặt này. Nhưng mà người trước mặt này thật sự là quá yếu đuối, yếu tới mức là hắn ta xem ra đã ở cái nông nỗi vô cùng thê thảm. Lôi Đình tuy rằng là tâm ngoan thủ lạc, nhưng mà không có tàn bạo bất nhân. Người này cùng với hắn ta viễn nhật vô oan, cận nhật vô cừu. Hắn ta không có tất yếu là phải giết chết cậu ta. Giết chết một cái tên nhu nhược như vậy, Lôi Đình lại khinh thường, còn rất buồn cười đó chứ. Sinh vật ngay cả cái lực lượng phản kháng cũng là không có, trừ bỏ khi bị người ta khi dễ, lợi dụng, cũng chỉ có thể khóc lóc một mình mà thôi. Nói lắm à? Lão đại hắn ta chưa từng an ủi người khác bao giờ cả, lại không biết nói với cái loại sinh vật yếu đuối này như thế nào cho phải. Giết, hắn ta khinh thường, để cho cậu ta tiếp tục khóc sao chứ? Lại sẽ làm cho mình một cái đầu, hai cái đại, cuối cùng vẫn sẽ không có nhịn được mà bắt cậu ta làm thịt thôi. Lôi Đình tức giận, rồi lắc lắc cái mái tóc đỏ ẩm ướt, dứt khoát bế cái người đang khóc không ngừng lên, cúi đầu ngăn chặn cái miệng đang không ngừng tràn ra tiếng khóc nức nở kia. Được rồi, bên tai cuối cùng của hắn ta cũng đã thanh tịnh trở lại, phiêu đi cái tiếng ong ong giống như có 100 vạn cái con ruồi bọ đang vò vẽ trong bàn tay. Lôi Đình rất có tinh trí để hưởng thụ cái mỹ vị trước mắt này. Nói lắp tuy rằng là nạo loạn đến vô cùng thê thảm, nhưng mà thân thể nhu nhược không xương còn hơn cả cái con gái của cậu ta này. Thật đúng là mất hồn đến không thể nào hiểu được. Cái độ mềm dẻo thân thể của cậu, đến ngay cả cái tên lưu manh 13 tuổi khai trai chơi gái vô số cũng là liếu lửa đến không thôi. Nhớ tới vừa rồi, cái tư thế nào của người này cũng có thể thoải mái không uống thân thể. Thân thể ở cái yêu cầu cao độ còn có thể bảo trì cái niềm mềm mại cùng với chặt chẽ trong cơ thể. Nửa người dưới của Lô Đình liền kích động đến không thôi. Tuy rằng là quân đệ của hắn ta đã ăn no rồi, rất là no rồi đó, nhưng mà hắn ta vẫn rất đói, bụng đói, trong lòng cũng đói. Cho nên nếu như nói bắp lại khóc lóc không ngừng, hắn ta lại không ngại chơi thêm một lần nữa. Dù sao thì nói lắp cũng là đã khóc rồi, không làm thì cũng khóc. Khóc cho đến mức làm cho hắn ta tức giận cực độ, lại còn không bằng chơi cho cậu ta đến ngất đi, sẽ trực tiếp mà câm miệng thôi. Lê Tuân bởi vì kinh ngạc mà ngừng khóc nức nở. Đến khi mà ý thức được cái sự phát sinh cái chuyện gì, lại dãy dụa ra giống như là kiến càng rung cay, không biết tự lượng sức mình. Thân thể của cậu nó vừa đau, lại vừa thê dại, vừa tức mà lại vừa thương tâm. Cả người không được thoải mái, trừ bỏ đi khóc không ngừng, cậu căn bản là không biết như thế nào để có thể đối mặt với cái trạng huống vừa rồi chưa từng có này. Lúc mà hai chân đang run rẩy, tự như lá rụng ở trong gió không đứng vững được, bị ôm lấy mà quấn quanh cái vòng eo của bóng người to lớn mơ hồ trước mắt này. Lợi khí cứng rắn giống như cái bàn ủi để trong cái rãnh mông của cậu tìm kiếm quyệt khẩu. Đau đớn cùng với không khỏe đã làm cho cậu rốt cuộc không có khống chế được, vừa khóc mà vừa la, vừa cào vừa đánh cái tên thiếu niên khí lực kiện mỹ đã lớn lại còn thành thục hơn mình nữa. Dừng tay, cầm mày lại cho tôi. Lôi Đình thực sự đã sắp bị tức đến chết rồi. Cái tên tiểu tử này cứ đang ngại cái mạng của cậu ta không dữ dội hay sao chứ? Căn bản chính là đang muốn chết mà. Cho dù nóng nảy sẽ nhảy tường, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Nguyên là cái tên gà quê khi tức giận lại có cái bộ dáng như vậy. Tóm lấy tóc của hắn ta liền giật giật kéo kéo, kêu khóc thê thảm giống như là sắp bị hắn ta mang đi làm thịt vậy. Nhốt chặt cái tên gà quê vào giữa cái vách tường phòng tắm cũ nát cùng với thân thể của mình. Tuy rằng là cái loại tư thế cơ thể này, vòng eo bị nâng lên cùng với cái đôi chân tinh tế trắng nõn song song của hai bên hông của mình của nói lắp, lập tức có thể làm cho Lôi Đình rất dễ dàng để mà giao cấu. Nhưng khi nghe cậu ta khóc thê thảm như vậy, cái bộ ngực gầy yếu nhấp nhô kịch liệt, đôi môi hồng nhuộm thở dốc không ngừng, đôi mắt hổ phách lại mông lung mờ mịt, ngoài cái dáng vẻ đáng thương còn có cả đáng yêu khó hiểu. Ngực của Lôi Đình bỗng nhiên lại dâng lên một luồng nhiệt ấm áp. Tức giận không cánh mà bay, ý niệm muốn vặn gãy cổ của cậu ta ở trong đầu đã biến mất đi không còn tăm hơi. Tùy ý cậu túm lấy tóc của mình, cho đến khi mà cái tiếng kêu khóc của cậu đã dần dần dừng lại. Hai tay đang túm tóc của mình cũng chính là vô lực mà gác lên trên vai của mình. Lôi Đình mới thật là chậm rãi cúi đầu xuống. Bốn mắt à? Nói lắm, gà quê. Cùng lúc mình lại học ra những cái từ ác liệt, đầu lại chậm rãi mà cúi thấp xuống, dịu dàng hôn lên trên cái đôi môi đỏ mọng non mềm đang run rẩy kia. nhẹ nhàng và thật là dịu dàng. Gắn bó tựa như môi với răng, hương thơm ngọt ngào, nó đang lan tỏa ra tứ phía. Lý Tuấn bị cái tình huống bất thình lình này làm cho choáng váng. Trước mắt cả một mảnh tối đen, ý thức một con mọt sách như cậu, nó giống như bị khuấy thành một cái nồi cháo nhuyễn. Ôm nhu đột xuất, làm cho cậu, một người không rành sự đời, lại còn đơn thuần như tờ giấy trắng, rất nhanh đã chìm đắm ở trong cái kỹ thuật hôn cao siêu của Lôi Đình. Thiếu niên tựa như là dạ thu, lạnh khóc sắc bén mà cường hãn, làm cho cậu không ngừng cười tuyệt nổi, lại càng không có sức lực để mà chống cự. Không, từ bỏ đi mà. Biết rằng, dù cho mình có dùng lực như thế nào, cũng là không thể nào đẩy cái thân hình to lớn trước mắt ra. Nước mắt của Lê Tuấn lại rơi xuống. Trong mắt vì có nước mà càng trở nên mơ hồ. Đôi mắt hổ phát to tròn khóc đến độ sưng đỏ lên. Hậu đình truyền đến từng cái đợt đau đớn khó nhịn, làm cho lệ nóng lại càng tuôn rơi hơn. Gà quê à? Thiếu niên cao lớn kia ôm lấy cậu. Một bên vòi sen vẫn là phun ra cái dòng nước ấm nóng. Lôi Đình nhìn Lê Tuấn ở trong lòng của mình, trên người không có chỗ nào là không xanh xanh tím tím, định bỏ qua cái sự phản kháng của cậu mà lại thú tính đại phát. Tôi muốn tắm. Thực không ngờ cái tên đầy tớ này lại rụt rè sợ hãi mà nói một câu như vậy, lại còn mang theo cái tiếng khóc nức nở rõ ràng. Lôi Đình xì một tiếng. Nè, vậy thì cậu nhất định phải nghe lời của lão tử đó, không được khóc, có biết không hả? Bằng không lão tử đây sẽ lập tức chơi cậu đó. Lôi Đình không cam lòng, buông cậu ra, hung hăng mặt uy hiếp, xoay người cọ rửa cao một phen mới cất bước đi ra ngoài. Tới cửa còn nói với cái tên thiếu niên nhỏ gầy đang run rẩy ngồi bên trong. Uy, tiểu chim bị bịp à, tắm nhanh lên đó, lão tử vẫn còn chưa có ăn cơm đâu. Tắm xong rồi lập tức đưa cơm cho tôi đi. Cừu chim thức sao cũng là không có ác liệt đến nỗi như vậy. Xin giải thích, cừu chim thước sào có nghĩa là chim tu hú, chim tổ của chim khách. Còn chim tu hú vốn là vụng về không biết làm tổ, nên thường đẻ trứng nhờ vào trong cái tổ chim khác, nhờ cho nó ấp hộ. Chim tu hú non thường có cái kích thước lớn hơn các con chim non ở trong tổ đẻ nhờ, nên không những là chiếm lấy cái tổ, lại còn tranh hết thức ăn của các con chim non khác. Trong chuyện này, y nói là anh Đình nhà ta được lợi, mà lại còn tỏ ra cái thái độ hung ác. Lý Tuấn nuốt lại cái thanh âm nức nở của mình, muốn khóc mà lại không dám khóc, chỉ sợ rằng cái tên thiếu niên cường thế lại tiến vào, bắt cậu làm ra cái loại chuyện vừa thẹn lại vừa đáng sợ lúc nãy. Vội vàng lau đi cái thân thể đau nhức đến không chịu nổi, sau đó ra khỏi phòng tắm, tìm chiếc kính mắt đeo lại. Thấy thiếu niên ngạo ngược nằm ở trên sofa cũ kỹ, ngậm thuốc lá liếc xéo cậu, trong lòng của cậu đang nổi lên cả một trận sợ hãi. Đeo kính vào, nhìn gì cũng sẽ rõ ràng hơn. Trong lúc vô tình nhìn vào cái quần bò bó trên thân hình cao lớn của thiếu niên kia, lộ ra cái bờ ngực vân da rõ ràng, mang theo 10 phần sức sống tươi trẻ, nút thắt quần bò cũng là không có cài lại, chỉ là kéo nửa vời thôi. Mơ hồ là có thể thấy được cái màu đen của âm mao dày rậm ở trên bộ vị nổi lên trên kia. Lý Tuấn vội cúi đầu, tim đập thình thịch giống như là sấm, khiến cho cậu ta thiếu một chút nữa lại vấp phải cái ghế. Tuy rằng người trước mắt thật là đáng giận, không có những là không báo đáp lòng tốt của cậu đã giúp đỡ hắn ta, lại còn ở lì trong nhà của cậu không chịu đi, mà lại còn làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ này với cậu nữa chứ. Nhưng mà Lê Tuân lại phát hiện ra rằng mình không hề hận hắn ta, không thể nào lý giải nổi cái nguyên nhân kia, chỉ là không hề có một chút cảm giác hận thù nào cả. Nè, phát công cái gì chứ, gà quê? Không để ý, trong lúc mình đang suy nghĩ miên man, người nào đã lập tức đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu. Chiếc quần bò nơi lỏng còn bó trên người của hắn ta. Lý Tuấn vừa để tầm mắt xuống, lại vừa vặn nhìn thấy hắn ta không mặc quần lót, để lộ ra cái bộ vị to lớn kia.